Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, không thể tha thứ. Lạc Phàm trước đó liền cảm nhận được phụ thân tình huống trong cơ thể. Đùi gầy, cùng xương sườn đều đã từng đứt đoạn, mà lại, khép lại cũng không tốt. Mới đầu hắn cho rằng có thể là ngã thương. Thế nhưng là, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Vậy mà là bị người đánh. Chu Văn Chính nhấc lên cái tên này. Trương Lan Lan trong mắt lập tức hiện ra không cách nào che giấu cừu hận. Thậm chí nói là sát ý. Nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt song quyền. Hắn tại sao phải ẩu đả cha nuôi? Lạc Phàm sát ý trong lòng càng ngày càng đậm. Chu Văn Chính thế nhưng là hắn đời trước cực kỳ phải tốt bằng hữu. Hai người tình như thủ túc, thân mật vô gian, đời trước chính mình là đi theo hắn chạy đường dài, thậm chí liền ngay cả mình đại xe hàng cũng là treo ở công ty của hắn. Hắn vô số lần giúp đỡ chính mình giới thiệu nguồn cung cấp, không lấy một xu, thế nhưng là hắn căn bản cũng không thể tin được. Hắn vậy mà lại hướng phụ thân hạ nặng như vậy độc thủ. Trương Lan Lan nghiến răng nghiến lợi nói ra. Năm đó phụ thân ta ra tai nạn xe cộ, mặc dù là chạm đuôi, nhưng là mua bảo hiểm. Gia Gia xử lý xong phụ thân thương thế sau liền nghĩ đi công ty bảo hiểm nhận lấy bồi thường, nhưng lại biết được bồi thường tiền đã bị người lĩnh đi. Điều tra biết được bảo hiểm được lợi người là Chu Văn Chính. Gia Gia vốn cho là hắn là giúp đỡ chúng ta nhận lấy bồi thường tiền, liền tới cửa yêu cầu. Kết quả Chu Văn Chính trở mặt không quen biết, thậm chí đem Gia Gia của ta đánh thành trọng thương. 80 vạn, 80 vạn a, hắn một phân tiền đều không cho chúng ta ra. Oanh, một đạo kinh lôi bỗng nổ vang, lôi quang rọi sáng ra Lạc Phàm trên mặt biểu tình dữ tợn. Mãnh liệt sát ý để hắn gần như điên cuồng. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Chu Văn Chính vậy mà có thể làm ra loại chuyện này tới. Đây chính là hắn kiếp trước huynh đệ tốt nhất a. Vô luận là nhận lấy kia một số lớn bồi thường tiền, vẫn là đem phụ thân ẩu đả thành trọng thương, đây đều là tội không thể tha thứ được. Không thể tha thứ. Từ sau lúc đó, Gia Gia liền không thể làm việc nặng. Cái nhà này gánh nặng tất cả đều rơi vào nãi nãi trên thân. Trương Lan Lan đưa tay xóa đi khóe mắt, nước mắt, thẳng đến mẫu thân sinh hạ đệ đệ. Da trăng tròn sau nàng liền đem ta cùng đệ đệ giao phó cho Gia Gia nãi nãi. Một người đi đen lò than đào than đá. Một năm kia, nàng mới 24 tuổi. Tại đen lò than đào 30 năm than đá, cung cấp chúng ta lớn lên. Cung cấp đệ đệ đọc xong đại học, cũng trả lại trong nhà thiếu tất cả nợ bên ngoài. Nàng vì cái gì sẽ không tìm một cái a? Lạc Phàm cúi đầu, không để Trương Lan Lan nhìn thấy trong mắt của hắn tuôn ra nước mắt. Trương Lan Lan, nếu như nàng tìm, trong nhà trước đó thiếu nợ ai tới trả? Gia Gia nãi nãi dùng cái gì đến trả? Đây chính là mười mấy vạn a. Đương nhiên, đây cũng là lấy cớ, chủ yếu là nàng không muốn phản bội nàng cùng phụ thân ở giữa tình cảm đi. Nàng nói qua, người sống một thế muốn làm có ý nghĩa sự tình, nàng cũng không biết chuyện gì là có ý nghĩa sự tình, thế nhưng là, dưới cái nhìn của nàng, một sự kiện kiên trì cả một đời, đó chính là có ý nghĩa sự tình, tối thiểu. Kia là trong lòng nàng có ý nghĩa sự tình. Nàng là một cái không tầm thường nữ nhân. Lạc Phàm cúi đầu yên lặng soát lấy bát. Hắn hy vọng dường nào nàng có thể gả cho người khác, không để cho mình qua mệt mỏi như vậy. Hắn hy vọng dường nào nàng có thể quên giữa bọn hắn đi qua, bắt đầu cuộc sống mới. Có thể, hiện thực lại giống như là một tòa nặng nề đại sơn, ép tới hắn không cách nào thở dốc. Loại kết quả này để người vui mừng, loại nữ nhân này để người kính nể. Đời trước có thể cưới nàng, đây là hắn lớn nhất thành tựu. Có thể lại làm cho trong lòng của hắn cảm giác tội lỗi trở nên càng ngày càng nặng nặng. Mẫu thân ngươi hiện tại làm sao rồi? Vì cái gì nằm viện rồi? Lạc Phàm hỏi. Trương Lan Lan thở dài. Bệnh ho dị ứng bệnh. Bệnh ho dị ứng bệnh. Một loại mỏ than công nhân thi đỗ tật bệnh. Nhỏ bé bụi bị hút vào phổi. Gia tốc phổi biến chất. Lạc Phàm hỏi. Nghiêm trọng không? Trương Lan Lan nắm chặt song quyền. Ánh mắt kiên định nói ra. Ta tin tưởng nàng sẽ không có chuyện gì. Mặc dù nàng nói như vậy. Nhưng Lạc Phàm biết. Tình huống của nàng thật không tốt. Bất quá, hắn trở về, bất kỳ người nào đều không thể đưa nàng mang đi. Trời đều không được, người đêm nay không đi à? Trương Lan Lan đột nhiên hỏi. Lạc Phàm, không đi. Trương Lan Lan ừ một tiếng. Người không đi ta liền về nhà. Tử Hiên còn nhỏ, ở nhà một mình không được việc. Ta đi về nhà cho heo ăn. Sáng sớm ngày mai lại tới. Người soát xong bát liền đi ngủ đi. Đúng, ngươi ngủ cường tử phòng đi. Bên trong đệm chăn đều là tân. Đi, Lạc Phàm đáp ứng. Soát xong bát về sau. Đem bát đũa đặt ở trong phòng bếp. Bạch Hồ ghé vào viện bên trong cây kia trụi lùi cây đào tiến tới nhập mộng đẹp. Cái đuôi như là đồng hồ tùy ý bãi động. Gia đã về, đêm đã khuya. Hắn lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn biết, năm sau đầu xuân, đỉnh đầu cây già sẽ mở mầm non, dù là chính mình trở về, có thể, chung quy là không thể quay về, dù là hắn là thánh nhân, có thể để thời gian đảo lưu, nhưng cũng không cách nào cải biến toàn bộ lịch sử tiến thối. Giờ khắc này, hắn phảng phất minh bạch như thế nào thánh nhân cũng là thừa người, bị lịch sử đào thải người. Một loại không cách nào cải biến vận mệnh vô năng người. Cùng lúc đó, hắn hiểu thêm chư thiên thần Phật làm sao cực ít có người dám độ tâm ma kiếp. Có chút sự tình, một khi đặt mình vào trong đó, liền sẽ cảm giác chính mình là nhỏ bé như vậy vô năng, tỉ như hắn hiện tại, thành thánh mang cho hắn rất nhiều buồn rầu. Đây đều là lúc trước hắn không từng có qua. Đột nhiên, ngủ say tiểu bạch mở ra nhãn, nhìn về phía phương nam, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, một lát sau, một người mặc màu xanh sẫm âu phục, hất lên màu xanh sẫm áo khoác cô gái tóc dài đằng không mà tới. Nhìn kỹ, chân xuống lại có từng cái thần bí văn tự, nàng một thân nhung trang. Tư thế hiên ngang, cuối cùng, nữ tử rơi vào Lạc Phàm trước người, trên mặt lộ ra mỉm cười mê người. Bạn trai cũ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Có thể đến cái ôm sao? Diệp Chân mở miệng, trong mắt hiện ra khẩn trương chi ý. Lạc Phàm chậm rãi giang hai cánh tay. Diệp Chân như gió đồng dạng nhào vào trong ngực của hắn. Cảm thụ được trên người hắn quen thuộc nhịp tim. Cùng hương vị, một lát sau, thân thể của nàng có chút co quắp. Thanh âm nghẹt ngào, thật xin lỗi, ta không dùng. 15 năm trước không có đến giúp ngươi. Kỳ thật, ta là muốn cùng ngươi sóng vai mà chiến. Giống Lưu Ly tỷ tỷ đồng dạng, dù là chết ta đều không oán không hối. Thế nhưng là, đừng nói, tiểu phàm ca biết ngươi không sợ chết. Lạc Phàm nói khẽ, chuyện năm đó đã qua, mà ta cũng đã tiêu tan. Cho nên, xa cách 15 năm không thấy, chúng ta không trò chuyện những cái kia không vui sự tình được không? Diệp Chân liên tục gật đầu, đồng thời buông ra Lạc Phàm, sau đó xóa đi nước mắt trên mặt, chúng ta trò chuyện chút vui vẻ. Diệp Chân cười nói, ngươi làm sao trở về cũng không đi gặp ta? Tại sao lại muốn tới cái thôn này a? Theo ta được biết, người một nhà này giống như cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào a. Nghe được cái này, Lạc Phàm trên mặt biểu lộ ngưng kết. Hắn cười khổ một tiếng, giống như trên người ta không có cái gì đáng giá vui vẻ sự tình. Diệp Chân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Là ai khi dễ ngươi sao? Nếu thật là dạng này, ngươi nói cho ta, ta thay ngươi giết hắn. Năm đó ta không giúp được ngươi. Hiện tại, coi như chư thiên thần Phật giáng lâm, ta cũng có thể đem bọn hắn tháo thành tám khối. Lạc Phàm cau mày, chẳng lẽ ngươi thành thánh rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.